Vợ à, lạnh lùng quá đấy. Chương 3, góc truyện audio.com. Konnichiwa, xin chào các độc giả thân yêu. Hôm nay là một ngày trăng thanh gió mát, nước trong vắt, trời trong veo, nắng trong lành, người trong sáng, không khi quân rần, chém gió đủ rồi. Hì, cười, MN đọc truyện VV. Bốn người cùng nhau xuống căn. Tin ai nấy đều dòm ngó xì xào bàn tán, mà cũng phải thôi, hai hot boy song sinh hạng hai quân. Duy, mới vào đã thành hot boy rồi, hot boy hạng nhất. Tuấn Huy và hot girl mới chuyển trường cùng nhau đi chung mà, sao tránh khỏi ánh mắt của mọi người được. Dọc đường xuống căn, Tin Gen và Quân cứ cãi lộn chí chóe, mặc dù những chuyện nhỏ nhặt nhất, hắn cùng nó đi sau nhìn chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cách xa 8 năm gặp nhau đã vậy rồi. Cả bọn lựa một chiếc bàn trong góc khuất ngồi, nói là khuất chớ thu hút nhiều sự chú ý nhất. Mọi người ăn gì, gì cũng được, nó, cho anh phần gà rán, một ly coca, một cái sandwich, một khoai tây chiên. Hắn gọi một chàng đồ ăn, gà rán, sandwich, rồi, trời Huy ca anh ăn nhiều thế. Gen quay cuồng đầu óc, he he để khao mà, hắn cười nham nhở, đồ đều, hích túi tiền của mình, còn anh phần gà rán và coca. Quân, tiền, Gen xòe tay trước mặt Quân, mày khao nó sao không khao anh mày, Tang Huy là báo ơn còn anh là báo oán thì có tiền đây. Quân mặt đen như lọ nồi móc tờ 500.000 đưa cho Gen, anh quay bước đi về phía quầy. Tự nãy giờ nào ai để ý hắn cứ ngồi nhìn nó mãi, không biết tại sao hắn lại như vậy nữa, hắn chỉ biết khi nhìn nó tim lại đập liên tục không ngừng, có lẽ anh mắc bệnh tim hay là triệu chứng của một chứng bệnh lâu năm nào đó, hắn xua đi những suy nghĩ vẫn vơ đó nhưng vẫn không ngừng nhìn nó như rằng anh nhìn mãi không chán. Liền băng đứng từ xa, máu nóng dồn lên não, bóp lon nước ép trên tay, nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Con nhỏ đó có gì đặc biệt, tại sao lại thu hút đến vậy? Kể cả anh Huy, tại sao lại nhìn nó bằng ánh mắt chiều mến đến vậy? Chị hay để em cho nó bài học. Anh Vũ đứng cạnh, ừ cẩn thận, vâng, anh Vũ nhếch mép cầm khay thức ăn đứng lên đi thẳng đến phía nó. Mọi chuyện sẽ ra sao? En chép, hì tê, gờ đang bị mắc chứng bệnh vô cùng trầm trọng là mù ý tưởng nên chép này hơi ngắn, đọc giả thông cảm. Cúi đầu, cách chương.